Chương 077 năm, hẳn phải chết không nghi ngờ tội lớn. Ngươi là khi nào cùng Tần Nghiệp lấy được liên hệ? Quân Vô Cực hỏi ra vấn đề này cũng không khó, có thế kỳ quái là, Tần Lãng nghe được cái này vấn đề sau vờ ơ y ma hết sức kích động. Hắn thậm chí vùng vẫy hồi lâu, tại Quân Vô Cực lặp lại hỏi 3 lần về sau, hắn mới nói ra đáp án 3 năm trước đây mùa hè cái này vừa nói, ở đây người cùng nhau biến sắc, ngay cả Quân Vô Cực đều kinh ngạc mà nhìn xem Tần Lãng, liền nghĩ tới điều gì. Tiên nhiệm Trấn Bắc Vương Ô Khung chính là chết bởi 3 năm trước đây mùa thu Tần Nghiệp cùng Tần Lãng tại mùa hè bắt được liên lạc, đến mùa thu, Ô Khung liền bị người ám toán, chết tại chiến trường bên trên. Cái này cũng thực sự quá trùng hợp. Để cho người ta rất khó không nghi ngờ, bên trong tồn tại một loại nào đó tất nhiên liên hệ. Ô Lan Đoá khiếp sợ nhìn xem Tần Lãng, trong mắt đột nhiên bị kín hơi nước. Nàng gắt gao trừng mắt Tần Lãng, từng bước một hướng hắn đi tới, nghẹn ngào chất vấn, Tần Lãng. Ngươi nói cho ta biết, cha ta có phải hay không là ngươi hại chết? Vấn đề này hiển nhiên phi thường mấu chốt, Tần Lãng lại giằng co, bờ môi không ngừng lay động, chính là không chịu nói. Hắn phản ứng như vậy, đã nói cho tất cả mọi người đáp án. Ô Khung chết xác thực cùng hắn có quan hệ, nếu là không có quan hệ, Tần Lãng làm gì như thế dây rùa? Ô Lan Đoá cu nở dê đoán được, nàng nước mắt mãnh liệt cuộn trào ra, Tần Lãng. Ngươi nói a cha ta hắn đến cùng phải hay không ngươi hại chết? Ngươi mau nói a, là ta không phải cố ý, là Tần Nghiệp lừa gạt ta 3 năm trước đây hắn phái người tới tìm ta, ta lúc ấy căn bản không biết hắn đã đầu phục man tộc, chờ ta biết lúc sau đã muộn, vương gia đã bị hại chết, ta căn bản không có tuyển chọn khác, tất cả mọi người sẽ giết ta, ta chỉ có thể đầu nhập vào Tần Nghiệp. Ô Lan Đoá nghe thế bên trong lại cũng nhịn không được, tiến lên hung hăng cho đi Tần Lãng một bàn tay. Ba Tần Lãng mặt trực tiếp bị đánh lệch ra. Ô Lan Đoá lại nắm lên hắn vào áo, nâng hắn lên. Tần Lãng, ngươi chính là tên xuất sinh, ngươi không phải thứ gì, phụ vương ta chỗ nào đối với ngươi không tốt. Ngươi nếu như vậy hại hắn, ta không biết, ta thật không biết, ta cũng là bị Tần Nghiệp tinh kê, ta căn bản không biết hắn sẽ hại chết vương gia à. Ngươi không biết thực sự là tốt, một cái không biết, ngươi một cái không biết, liền hại chết phụ vương ta, ngươi sợ sự tình bại lộ, sợ chúng ta giết ngươi. Liền triệt để đầu phục man tộc, Tần Lãng, ngươi còn là người sao? Năm đó ngươi lúc còn chưa ra đời thời gian, cha ngươi thường xuyên tìm phụ vương khóc than, nói là phu nhân mang thai, không nghĩ ủy khuất nàng. Phụ vương có từng cự tuyệt qua, nhưng hắn hảo tâm đổi lấy là cái gì? Là ngươi vong ân phụ nghĩa cùng vô sỉ ám toán, Tần Lãng, ngươi cũng không phải là người. Nói đến đây, Ô Lan Đoá đột nhiên rút đao ra, nhắm ngay Tần Lãng đầu liền muốn vỗ xuống, ta muốn giết ngươi. Quân Vô Cực ngăn lại nàng. Quân chúa, đừng xung động. Ô Lan Đoá bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt đỏ bừng nhìn nàng chằm chằm. Quân Vô Cực, ngươi đừng cản ta, ta hôm nay nhất định phải giết hắn, vì phụ vương ta báo thù. Quân Vô Cực nắm thật chặt cổ tay nàng không chịu buông ra. Quân chúa, Tần Lãng xác thực tội không thể tha, hắn người như vậy, một đao làm thịt lợi cho hắn quá rồi. Phong Lang Quan nhiều như vậy tướng sĩ cùng bách tính, khẳng định mỗi người ẩn đều hận không thể uống hắn huyết, ăn hắn thịt. Quân chúa gì không cho bọn họ một cái cơ hội.